Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 699, xong chuyện phủi áo đi. Có chút lợi hại, Lâm Diệu cười nhạt nói. Sau đó một bước bước ra, lại xuất hiện thời đã đến Thiên Cung Thánh Thần phía sau. Cái kia bay ra ngoài hồn lực tiễn đã sớm khóa chặt Lâm Diệu. Vì lẽ đó trong nháy mắt đi vòng vèo mà quay về. Thấy cảnh này, Thiên Cung Thánh mắt thần lộ vẻ kinh hãi. Nhanh như vậy, tốc độ người linh giới có lẽ có, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây. Người này đến cùng là ai? Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, chính hắn bắn ra hồn lực tiễn liền đánh vào trên người hắn. Có điều dù sao cũng là hắn phát sinh hồn lực, vì lẽ đó mũi tên này cũng không có thương đến hắn. Chỉ là nhường thân hình hắn hơi dừng một chút, nhưng chính là như thế một trận, Lâm Diệu cũng đã đưa tay phải ra nắm cổ của hắn. Mạnh mẽ siêu giai hồn lực trong nháy mắt đem hắn hoàn toàn bọc. Ngươi là ai? Chuyện gì cũng từ từ. Không phải vậy vực chủ là sẽ không bỏ qua ta ngươi. Thiên Cung Thánh Thần hoảng sợ cực kỳ nói, bởi vì hắn từ người sau lưng trên người cảm giác được một luồng sát ý mạnh mẽ. Đến cùng là nơi nào đến như thế khủng bố thần cảnh cường giả? Tại sao muốn giết mình? Hắn giờ phút này chỉ muốn mau mau nói mấy câu, tốt sửa biến người sau lưng giết hắn chủ ý. Nhưng tiếng nói của hắn vẫn chưa xong, một luồng cường tuyệt sức mạnh liền triệt để phá hủy hắn ý thức. Một vị thần cảnh cường giả liền như thế không minh bạch ngã xuống. Nhìn trước mặt bản nguyên hồn lực cùng hạ đẳng thần cách, Lâm Diệu không nhịn được có chút thổn thức. Này thần cảnh cường giả trong lúc đó chênh lệch quả nhiên rất lớn. Tuy rằng này Thiên Cung Thánh Thần lực công kích coi như không tệ, nhưng phòng ngự nhưng là kém kinh người, so với Vong Xuyên Thần Quân e sợ đều nhỏ yếu. Đương nhiên, cũng khả năng là cái tên này bị thương duyên cớ. Thiểm Linh tộc người, ngươi tới nơi này làm gì? Đại nhân nhà ta đây, mới vừa giết Thiên Cung Thánh Thần, bên ngoài lại xông tới một tên Thánh Tôn cường giả tối đỉnh. Người này vừa tiến đến, bốn phía không thấy được Thiên Cung Thánh Thần, lập tức đối với Lâm Diệu quát hỏi. Lâm Diệu nghe vậy căn bản không phản ứng hắn, thần chi mắt phải lấp lóe lại, mặt trăng to nhỏ cung điện thời gian trong nháy mắt hoàn toàn dừng. Tiếp theo một đạo không biết tên sức mạnh quét ngang mà qua, mặt trên vô số âm linh tộc trong nháy mắt mất mạng, không lưu dưới một người sống. Làm xong tất cả những thứ này, Vĩnh Dạ Đỉnh bay ra, đem toàn bộ cung điện hoàn toàn trấn áp. Vô số bản nguyên hồn lực liên quan bên trong cung điện hết thảy kho báu toàn bộ bị cướp sạch hết. Sạch, cảm thụ Vĩnh Dạ Đỉnh bên trong tài nguyên, Lâm Diệu trong lòng không nhịn được than thở. Sống vạn năm thần cảnh cường giả quả nhiên không phải Vong Xuyên Thần Quân Thiểm Cương những này tân thần có thể so với, chỉ là nguyên lực chi loại liền thu thập hơn 10, ngoài ra còn có lượng lớn thiên tài địa bảo cùng đặc thù tài nguyên. Đổi tính được đủ để bồi dưỡng 2-3 cái thánh tôn đỉnh cao. Bực này thu hoạch so với ngày đó đánh giết Âm Thiên Trọng có thể muốn mạnh hơn nhiều. Chỉ là không biết bây giờ Âm Thiên Trọng xào huyệt có hay không bị người chiếm lĩnh. Lắc lắc đầu, Lâm Diệu không nhiều hơn nữa nghĩ. Con đường cái kia thánh tôn đỉnh cao âm linh tộc thời hắn tiện tay một điểm, liền đem người kia cho diệt, thuận tiện thu rồi hắn bản nguyên hồn lực. Đến đây, Thiên Cung Thánh Thần liên quan hắn dưới trướng, toàn bộ tuyệt diệt. Lâm Diệu đối với những này âm linh tộc cũng không cái gì lòng thương hại. Nếu như không phải Vĩnh Dạ Đỉnh cùng động hư không không chứa nổi, hắn hận không thể đem này mặt trăng đại cung điện đều cho thu rồi. Sự tình đã xong, hắn cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp teleport đến một chỗ bích trướng trước, sau đó vượt giới trở lại nguyên giới. Chỉ chốc lát sau, phi linh vực chủ phủ đệ, Phi Linh Thánh Thần đang tu luyện, Ngay ở trước đây không lâu, hắn nhận được thần chủ thông báo, một tháng sau dẫn dắt dưới trướng quân đoàn đến linh giới cánh cửa trước tập hợp. Cùng trời mâu thánh thần cùng vượt giới tiến vào nguyên giới. Nói thật, đối với này trong lòng hắn là có chút mâu thuẫn. Nếu như tiến vào nguyên giới, có thể cướp đoạt đến chỗ tốt cũng là thôi. Nhưng là hắn nghe nói âm bất hủ cùng âm khư hai tên này tiến vào nguyên giới sau. Đều bị trọng thương, dưới trướng quân đoàn tổn thất nặng nề không nói. Liền ngay cả thực lực bản thân đều chịu đến trọng đại ảnh hưởng. Dưới tình huống này, hắn nơi nào còn nguyện ý đi nguyên giới? Phải biết luận địa vị, âm bất hủ còn cao hơn hắn. Thần chủ dưới trướng có tứ đại hộ pháp. Những này hộ pháp phía dưới mới phải bọn họ những này vực chủ. Kết quả là liền hộ pháp đi vào đều ngã xuống. Hắn đi vào có thể chiếm được chỗ tốt sao? Nghĩ tới đây, phi linh thánh thần thở dài. Hắn đúng là muốn không đi. Nhưng thần chủ mệnh lệnh ai dám vi phạm. Đang lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuyên thủng không gian. Vô cùng lo lắng địa xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại nhân, việc lớn không tốt. Chuyện gì? Phi linh thánh thần khẽ nhíu mày. Thiên cung thánh thần ngã xuống. Nghe nói như thế, phi linh thánh thần bỗng nhiên biến sắc. Cả người bá địa một hồi đứng lên. Lạnh lùng nói. Xảy ra chuyện gì? Là hỏa linh tộc người làm ra sao? Hắn lúc này là đau lòng cực kỳ. Phải biết dưới trướng hắn tổng cộng chỉ có hai tên hạ vị thần. Bây giờ ngã xuống một vị. Chuyện này quả là gãy một cánh tay. Dù sao thần cảnh loại cường giả cấp bậc này không phải là tùy tiện có thể bổ sung. Rất khả năng trong tương lai hết mấy vạn trong năm. Phi linh vực đều không biết nhiều một tên thần cảnh cường giả. Vậy thì nhường phi linh vực thực lực lập tức rơi vào cái khác vực sau khi. Thủ hạ kia nghe vậy cay đắng địa lắc lắc đầu. Sau đó khó khăn nói. Không biết, thiên cung thánh thần thần cung toàn bộ bị cướp sạch hết sạch. Không lưu dưới một người sống. Phi linh thánh thần nghe vậy trong mắt lóe ra nồng đậm địa không dám tin tưởng. Không lưu một người sống. Sao có thể có chuyện đó? Phải biết thần cảnh ngã xuống ở linh giới không phải là một chuyện nhỏ. Thường thường mấy ngàn năm đều phát sinh không được một lần. Huống chi loại này giết tới sao huyệt để người ta toàn bộ thần cung đều cho ăn cắp. Này ở linh giới trong lịch sử đều không mấy lần. Hạ vị thần linh giới có thể làm được điểm này chỉ có âm khư. Nhưng âm khư chính là âm linh tộc người. Bây giờ lại đang nguyên giới. Căn bản không thể là hắn. Phi linh thánh thần ánh mắt sáng quắc. Trong đầu không ngừng phân tích. Bổn tộc cường giả bị hắn toàn bộ bài trừ. Chiến tranh thời khắc. Ai dám làm như thế? Người thần chủ kia tuyệt đối sẽ diệt người kia. Lẽ nào thì ám linh tộc mấy vị trung vị thần? Phi linh thánh thần càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Lúc này chính là nguyên giới cùng âm linh tộc khai chiến thời khắc mấu chốt. Cũng thì ám linh tộc ra tay với bọn họ tốt nhất thời khắc. Bởi vì thần chủ từng có kế hoạch, chỉ cần chiếm lấy nguyên giới, thực lực tăng vọt, đến thời điểm sẽ trở về linh giới, quét sạch cái khác linh tộc. Nếu như tin tức này tiết lộ ra ngoài, phi linh thánh thần hầu như có thể khẳng định ám linh tộc sẽ thừa lúc vắng mà vào. Phải biết ám linh tộc không phải là cái gì thiện lương linh tộc. Bọn họ thực lực tổng hợp tuy rằng không kịp âm linh tộc. Nhưng bọn họ trong tộc đồng dạng có một vị thượng vị thần. Hơn nữa còn là cùng đời trước thần chủ cùng thời đại nhân vật. Thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Đã từng càng là tiếng tăm lừng lẫy đại ma vương. Chính là có này thượng vị thần tồn tại. Âm linh tộc mới vẫn không thể thống nhất linh giới. Cho tới cái gì hỏa linh tộc loại hình linh tộc, bọn họ âm linh tộc chưa bao giờ nhìn tới, khẳng định thì ám linh tộc ra tay. Phi linh thánh thần ánh mắt lấp lóe, một giây sau hắn trực tiếp rời đi hắn thần cung, hướng về mặt khác một vực bay đi. Như vậy tin tức quan trọng, hắn nhất định phải nói cho thần chủ, nhường thần chủ chuẩn bị thêm một chút mới được.